Ngạo Thế Đan Thần, chương 3284, 4 bản thư. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nhìn thấy thư phòng như vậy, không khỏi giật mình hô. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ còn có những người khác đã tiến vào nơi này? Nhưng cái này không thể nào nha, Tần Tử Dương thần kiếm mới có thể đi tới nơi này. Hắn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận kiểm tra bốn phía. Hắn lo lắng trong này ẩn giấu một rất mạnh gia hỏa. 800, không cần kinh hoàng, Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường rất hồi hộp dáng vẻ, vỗ một cái bờ vai của hắn. Nơi này nên vừa bắt đầu liền như vậy. Tần Sương cẩn thận kiểm tra những kia không giá sách. Hắn dùng Tử Dương thần kiếm đâm vào một giá sách bên trong. Rất dễ dàng liền xuyên thủng đi vào. Chỉ thấy toàn bộ thư phòng đột nhiên lấp lóe một trận màu tím quang hà. Tử quang biến mất sau khi, nơi này đột nhiên có thêm vài cuốn sách, có đồ vật xuất hiện, Trầm Tường hô, mà Tần Sương đã cầm lấy trong đó từng cái quyển sách. Nhanh chóng chuyển động lên, làm sao bên trên không có thứ gì, ngươi ở xem bên trên, Trầm Tường cầm lấy một quyển sách lật qua lật lại, đều là trống không? Hắn ngắm một hồi Tần Sương xem quyển sách kia, bên trong cũng là trống không? Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Đây là Thái Dương lão tổ viết cho hắn hậu nhân xem. Không có huyết mạch của hắn truyền thừa là không nhìn thấy. Tần Sương nói rằng, ta tốt xấu có kiếm huyết nha. Trầm Tường bĩu môi, hắn phi thường hiếu kỳ bên trong ghi chép nội dung. Yên tâm, có phát hiện, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Tần Sương hiện tại thật giống nhìn thấy rất thứ then chốt. Một mặt nghiêm túc, nơi này tổng cộng 4 bản thư. Cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên đem quyển sách kia thu hồi đến, lại lấy ra mặt khác một quyển. Rất nhanh 4 bản thư đều bị nàng xem qua, bên trên đều viết món đồ gì. Trầm Tường hiếu kỳ tới cực điểm, một ít việc vặt, Tần Sương nói rằng, tiểu hài tử cũng không tin ngươi mới vừa nói. Khẳng định có đại sự tình gì? Trầm Tường le lưỡi một cái. Ngươi lại gạt ta, đứng đầu, hừ, trước ngươi không cũng gạt ta tiến vào Tử Dương thần điện sự tình sao? Tần Sương lườm hắn một cái. Nói rằng, yên tâm, bên trên ghi chép có chống đỡ huyết hỏa biện pháp. Như vậy cũng tốt, vậy có không có nói Thái Dương lão tổ đi tới nơi nào? Trầm Tường hỏi, có, nhưng ta cũng không biết đúng vậy nơi nào. Ngạo Thế Thánh Long hay là biết, nếu như ta không đoán sai, nên chính là Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Tần Sương nói rằng, đi, chúng ta đi tìm một trận bàn, cái kia trận bàn có thể chống đỡ huyết hỏa. Tần Sương mang theo Trầm Tường rời đi thư phòng, ở Tử Dương bên trong thần điện dạo tới dạo lui, cuối cùng cũng coi như đi tới một như là luyện khí gian phòng. Nàng từ một rất lớn bếp lò dưới đáy lấy ra một trận bàn. Sau đó rót vào ngạo thế cuồng lực đi vào, cái kia trận bàn bỗng nhiên sáng lên đến, Trầm Tường cũng lấy ra lục đạo thần kính, nói rằng, ta phục chế một hồi bên trong trận pháp, lục đạo thần kính còn có loại năng lực này. Tần Sương hơi kinh ngạc, đúng vậy, ta lục đạo thần kính lợi hại lắm, Trầm Tường cười cợt đạo, sau đó dùng mặt kính chiếu cái kia trận bàn, mãi đến tận Phong Khải Nhi nói cho hắn hoàn thành sau khi. Hắn mới đem trận bàn trả lại Tần Sương. Hiện tại đây, Trầm Tường hỏi, ngươi có muốn hay không ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày? Không cần, chúng ta mau tới đi. Tìm Hồng Càn Nghị, Tần Sương nói rằng, có thể, dẫn ta đi gặp thấy thần đàn chi linh, rời đi Tử Dương thần điện, đi tới mặt đất sau khi, Trầm Tường lập tức thuấn di đến thần thổ cấm địa bên ngoài. Thần thổ cấm địa kết giới lại trở nên mạnh mẽ nha. Trầm Tường kinh ngạc nói. Cũng may ta có thể vào. Trầm Tường chạm được kết giới sau khi, vừa mới bắt đầu kết giới thả ra rất mạnh bài xích lực. Thế nhưng cảm ứng được hơi thở của hắn, liền lập tức yếu bớt sức mạnh. Hắn liền có thể mang theo Tần Sương đi vào. Thái Dương thần trong rừng, thần đàn chi linh chính đang phóng thích hỏa diễm. Trợ giúp Trần Tài luyện khí, Trầm Tường cho một khối tinh hoàng Trần Tài, liền Trần Tài lúc này thực lực, khó có thể một mình dùng tinh hoàng luyện khí, chết Gia Hòa, ngươi rốt cục sống lại. Tần Xương đi tới sau khi, mạnh mẽ đạp một cước thần đàn chi linh. Đại tiểu thư, thần đàn chi linh kinh ngạc nói. Ngươi lại vẫn sống sót, ngươi so trước đây đẹp đẽ mà. Kha kha, hừ, Tần Xương hừ lạnh nói. Ngươi đúng là càng ngày càng lợi hại, trên người tinh hoàng càng ngày càng nhiều. Ta xui xẻo quá một lần, hiện tại đương nhiên phải chú ý, thần đàn chi linh cười cợt nói. Trầm Tường, cái tên nhà ngươi làm sao cám dỗ đại tiểu thư, là nàng quyến rũ ta, ai bảo Tử Dương thần kiếm ở trong tay ta. Trầm Tường cười nói, bất quá tiếp xúc được Tần Xương loại kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn lập tức thu hồi nụ cười, không dám lại cười, ngươi ở chỗ này có thể phải bảo vệ tốt thần thổ cấm địa. Vạn đạo bên trên nên có không ít ngạo thế thánh cảnh gia hỏa nhắm vào ngươi. Tần Xương nói rằng, thần thổ cấm địa nếu là bị công phá, gia gia hắn biết rồi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, có ta ở thần thổ cấm địa bảo đảm an toàn. Thần đàn chi linh vô cùng tin tưởng. Đi, chúng ta hiện tại đi tìm Hồng Càn Nghị. Tần Xương gặp thần đàn chi linh sau khi, nhìn ra thần đàn chi linh lúc này thực lực, yên tâm rất nhiều. Hồng Càn Nghị sao, cái tên này trước đã tới. Hắn muốn công phá kết giới, bất quá nhưng thất bại. Thần đàn chi linh nói rằng, đúng rồi. Ta nghĩ để kiếm tộc Bạch Gia đi vào nơi này. Kiếm tộc Bạch Gia cùng Trầm Tường quan hệ không tệ. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Đáng giá cố gắng bồi dưỡng. Bọn họ nhưng là kế thừa Thái Dương lão tổ kiếm đạo tinh thần. Tùy tiện ngươi, Tần Xương cũng là tán thành Bạch Gia. Đặc biệt Bạch Tuyết Lam kiếm huyết. Cái kia làm cho nàng có một loại không tên thân cận cảm giác. Trầm Tường cùng Tần Xương sau khi rời đi. Liền đi tới Bạch Gia, Bạch Tuyết Lam cùng Bạch Hy Minh nhìn thấy Trầm Tường trở về. Đều cao hứng phi thường, mà Bạch Tuyết Lam cũng phát hiện Trầm Tường trở nên so với trước cường hơn nhiều. Hồng Càn Nghị có hay không tới quá? Trầm Tường hỏi, này ngược lại là không có. Bất quá một năm thời hạn cũng sắp đến rồi. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ đến. Bạch Hy Minh nói rằng, cái khác Thái Dương thần tộc đây. Tần Xương hỏi, Bạch Hy Minh cùng Bạch Tuyết Lam nhìn thấy Tần Xương cùng Trầm Tường cùng nhau. Liền biết quan hệ bọn hắn không sai. Trước Trầm Tường liền đem Tử Dương thần kiếm mượn đã cho Tần Xương. Ngày đó Tần Xương nhưng là ra sức mạnh rất lớn đánh đuổi vây công Bạch phủ kẻ địch. Có đã tới, nhưng đều bị chúng ta đánh chạy. Bạch Hy Minh nói rằng, lúc này Bạch Hy Minh phi thường tự tin. Bởi vì hắn cũng đã nắm giữ kiếm huyết, trước Trầm Tường luyện chế quá một hạt kiếm huyết đan cho hắn ăn. Hồng Càn Nghị chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, chúng ta có muốn hay không ở chỗ này chờ hắn? Bạch Hy Minh nói rằng, không cần, chúng ta trực tiếp đi Thiên Cổ Hoàng Cung tìm hắn, hắn nên ở bên trong. Trầm Tường nói rằng, Tuyết Lam, các ngươi liền không cần đi tới, ở lại chỗ này coi chừng Bạch Phủ. Trực tiếp đánh vào Thiên Cổ Hoàng Cung, điều này làm cho Bạch Hy Minh rất là kinh ngạc, này không thành vấn đề sao? Thiên Cổ Hoàng Cung thực lực vẫn là rất mạnh, mà Trầm Tường hiện tại nhưng phải cùng Tần Xương đồng thời tấn công vào đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không thành vấn đề, Trầm Tường cười hi hi, chúng ta hiện tại liền đi, bọn họ muốn vội vàng đi tới vạn đạo bên trên. Đi huyết phong biển lửa bên trong tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Rời đi Bạch Phủ, Trầm Tường mang theo Tần Xương. Mấy cái thuấn di liền đến Thiên Cổ Hoàng Cung vị trí thành thị. Cách Trương,